Đế bá, chương 6599, vạn thần chỉ tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hay là canh 3, ngày mai canh 4, nữ tử tuyệt mỹ nhìn xem Bắc Côn Thần, chậm chậm nói, nghe nói năm đó đại hoang nguyên tố từng lưu vô thượng tiên khí. Không biết huynh hôm nay mang theo đến không có, nữ tử tuyệt mỹ lời như vậy. Đó chính là công tâm, đối lại những người khác, nghe được lời như vậy, không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, thậm chí sẽ bị đả kích đến. Đại hoang nguyên tố, năm đó hoàn toàn chính xác thật là ở trong đại hoang thiên cương lưu lại vô thượng tiên khí. Nhưng là, làm đại hoang nguyên tổ đệ tử thân truyền, hắn nếu là không có đạt được chính mình sư phụ vô thượng tiên khí. Đây chẳng phải là một kiện chuyện rất mất mặt, ngay cả mình sư phụ vô thượng tiên khí cũng không chiếm được thừa nhận. Đạo hạnh như vậy, đích thật là rất kém cỏi. Đương nhiên, Bắc Côn Thần chính là Bắc Côn Thần, cũng sẽ không bị nữ tử tuyệt mỹ này lời nói chỗ đá kích. Hẳn cười to một tiếng, nói ra, hoàn toàn chính xác chưa mang theo tiên khí mà đến. Ngươi như chiến, ta phụng bồi. Coi như ngươi tiên khí nơi tay, lại làm sao có thể thắng ta? Vừa đứt lời xong, Bắc Côn Thần chính là, oanh, một tiếng vang thật lớn, chảm thiên ở trên, thân hiện vô tận hư không. Trong chớp mắt này, Bắc Côn Thần cả người đều ở vào quy khư trạng thái. Khi Bắc Côn Thần quy khư trạng thái toàn bộ triển khai thời điểm, trong một sát na này, Bắc Côn Thần cả người trở nên không gì sánh được xa xôi. Bởi vì hắn toàn bộ quy khư trạng thái đem toàn bộ mộng cảnh đều muốn thu nạp nhập trong đó đồng dạng. Ngay một khắc này, cho người ta có một loại ảo giác. Tựa hồ, Bắc Côn Thần mới là toàn bị cảnh chúa tế. Tại bán dạng này quy khư phía dưới, bất luận là nữ tử tuyệt mỹ, hay là thất thập nhị nguyên tố bọn hắn, đều lập tức đều giống như trở nên không gì sánh được nhỏ bé. Tựa như là muốn biến thành bụi bặm đồng dạng. Dưới loại trạng thái này, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Liên ngay trong chớp mắt này, nếu là lấy tự thân lực lượng mà nói, nữ tử tuyệt mỹ cũng tốt, thất thập nhị nguyên tổ cũng được, bọn hắn đều không phải là đối thủ của Bắc Côn Thần. Trên thực tế cũng lã như thế, tại vừa rồi thời điểm, dù là Bắc Côn Thần đối kháng trường sinh chỉ lực, còn có thể chịu đựng nối vô thượng tiên nhạc chi uy. Hẳn vẫn không có bê, ị trương tổn, đối lại là thất thập nhị nguyên tố bọn hắn, tại như vậy ngạnh kháng phía dưới, đã sớm bê ị tê, hương nặng, hoàn toàn chính xác khó lường. Nhìn xem Bắc Côn Thần lúc này quy khư trạng thái mở rộng. Có liều chết chỉ thế, nữ tử tuyệt mỹ cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng, nói ra, đáng tiếc, chỉ sợ đạo huynh hôm nay đối thủ, cũng không phải là ta vậy. Lúc này, nữ tử tuyệt mỹ đã lui ra phía sau, nàng cũng không tính cùng Bắc Côn Thần liều mạng. Trên thực tế, nàng đã nắm giữ toàn bộ cục diện quyền chủ đạo, nàng đã chỉ phối lấy chí cao chỉ địa, vô địch chỉ cảnh hai đại mộng cảnh. Ở thời điểm này, không cần nàng xuất thủ, cũng giống vậy chống đỡ được Bắc Côn Thần. Huống chỉ, nàng huyết khí hao tổn, giờ này khắc này, xính anh hùng cùng Bắc Côn Thần đơn đã độc đấu mà nói, chính là 10 phần không sáng suốt cách làm. Cho nên ở thời điểm này nữ tử tuyệt mỹ lui ra phía sau, đem chiến trường giao cho thất thập nhị nguyên tổ, kinh thiên nguyên tổ bọn hắn tất cả mọi người. Võ địch chỉ lực, ở thời điểm na, inh thiên nguyên tố, cửu khúc nguyên thánh, bát thủ tiên đồng bọn hắn thét dài một tiếng. Trong một sát na này, bọn hắn điên cuồng hấp thu toàn bộ vô địch chỉ cảnh tất cả vô địch chỉ lực. Mà ở thời điểm này, bọn hắn thần thánh pháp tắc thần liên đã vững vàng dính liền vào vô địch chỉ cảnh khởi nguyên bên trong. Mà lại, vô địch chỉ chủ cũng đều một dạng bị phong ấn ở trong đó. bọn hắn trở thành toàn bộ vô địch chỉ cảnh duy nhất dính liền người. Bọn hắn đem toàn bộ vô địch chỉ cảnh tất cả vô dịch chỉ lực đều chiếm vì mình có. Cho nên, tại vô địch chỉ lực liên tục không ngừng mà trần vào kinh thiên nguyên tố, cửu khúc nguyên thánh, bát thủ tiên đồng thân thể của bọn hắn bên trong thời điểm. Nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gấp bọn họ vô địch quốc độ trong chớp mắt này điên cuồng tiêu thăng. Toàn bộ vô địch quốc độ điên cuồng khuếch trương, từng tăng từng tầng vô địch quốc độ chồng chất thành một đống thời điểm. Tạo thành làm cho không người nào có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Mà lại, ở thời điểm này, theo vô địch quốc độ đang điên cuồng khuếch trương thời điểm, một tôn lại một tôn vô địch thiên thần tại cái này vô địch quốc độ bên trong sinh ra. Mỗi một vị vô địch thiên thân đều uấn dưỡng lấy một loại vô địch lực lượng. Có vô địch thiên thân chính là thế nội sinh ra sinh tử vô địch chỉ lực. Có vô địch thiên thân thế, nội sinh ra nhân quả vô địch chỉ lực. Có thiên thần thế nội sinh ra thời gian vô địch chỉ lực. Ở thời điểm này, bất luận là kinh thiên nguyên tổ, hay là cửu khúc nguyên thánh, bát thủ tiên đồng, bọn hắn cho người ta một loại đột ngột từ mặt đất mọc lên phát. Cao vót, tận trời cảm giác, tiên thực tế, giờ này khắc này, bọn hắn ba vị nguyên tổ chi phối lấy toàn bộ vô địch chỉ cảnh lúc. Bọn hắn toạc hạ đã có ngàn ngàn vạn vạn vô địch thiên thần. Bọn hắn bao trùm ở nơi đó, trở thành vạn thần chi vương. Tại thời khắc này kinh thiên nguyên tổ, cửu khúc nguyên thánh, bát thủ tiên đồng thân thế của bọn hắn nói có nhiều to lớn liền có nhiều to lớn. Bọn hắn giống như là do ba cái thế giới hóa thành một dạng. Ba cái thế giới hóa thân vạn thân chi vương thân thế. Cái kia có thế tưởng tượng, giờ này khắc này kinh thiên nguyên tố bọn hắn là to lớn bao nhiêu. Vô địch chi tố. Ở thời điểm này theo kinh thiên nguyên tố, cửu khúc nguyên tổ bọn hắn thét dài không chỉ thời điểm. Bọn hắn đem tất cả vô địch chí lực đều dung hợp ở cùng nhau. Trong nháy mắt này, có tam thần quy vị cảm giác. Tại thời khắc này, chỉ gặp kinh thiên nguyên tố, cửu khúc nguyên tổ, bát thủ tiên đồng bọn hắn chỗ vô địch quốc độ bên trong. Ngàn ngàn vạn vạn vô địch thiên thần đều gầm hét lên. Theo bọn hắn gào thét thời điểm, trong nháy mắt phóng xuất ra bọn hắn tất cả vô địch chỉ lực. Bất luận là nhân quả vô địch, luân hồi vô địch, thời gian vô địch, tất cả vô địch ngay một khắc n, ít lượng trong một sát na này thả ra thời điểm. Khiến cho kinh thiên nguyên tổ bọn hắn tam thần quy vị. Dùng nhập ngàn ngàn vạn vạn thiên thần bọn hắn. A trận sáng chói không gì sánh được vô địch quang mang phía dưới. Tam thân dung hợp ở cùng nhau, một tôn độc nhất vô nhị vạn thần chỉ tổ xuất hiện. Dạng này một tôn vạn thần chi tổ đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm. Dung chuyến toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh. Lúc này, toàn bộ vô địch chỉ cảnh thật giống như biến mất một dạng. Bởi vì toàn bộ vô địch chí cảnh đã bị diễn hóa thành vạn thần chi tố. Do kinh thiên nguyên tổ, cửu khúc nguyên tố, bát thủ tiên đông chỗ cộng đồng chúa tế. Phá, ở thời điểm này, chỉ thấy như thế to lớn vô cùng vạn thần chi tổ quát khẽ một tiếng. Cho dù là một tiếng quát khẽ, đều trong một sát na, nổ tung thiên địa, đem thời quang không gian đều nổ vỡ nát. Dung chuyên lấy toàn bộ mộng cảnh, ngay trong nháy mắt này, chỉ gặp vạn thần chi tố giơ tay, trùng điệp một kích đánh phía kinh tổ cùng chử thạch. Vạn thần chỉ tổ, lúc này có được tất cả vô địch chi lực, hẳn tiện tay một kích thời điểm, trong nháy mắt lên cửu đạo luân hỏi. Thời gian trôi qua, một kích rơi mà xuống, chính là ngàn vạn năm thời gian chỉ uy, ức vạn đại đạo chỉ thế. Như vậy một kích, bất luận là kinh tố hay là chử thạch, cũng không khỏi hãi nhiên. Sắc mặt đại biến, kinh tố, chử thạch đều là hiện nay cựu giới uy danh hiển hách nguyên tổ. bọn Hân dĩ nhiên không phải loại kia thịt cá trên thớt gỗ. Cho nên, như vậy một kích thẳng oanh mà đến, bọn hắn cũng đều đồng quát một tiếng. Kinh thôn vạn cổ sầu. Lúc này, Kinh Tố hét dài một tiếng, lộ ra chân thân, một đầu to lớn vô cùng thần kinh nháy không mà lên. Trên người ánh sao rạng rỡ, theo hãn nhảy lên một cái thời điểm, thời quang không gian đều xuất hiện khúc chiết. Trong một sát na này, Kinh Tố một nuốt, chính là thiên địa ảm đạm, tựa hồ vạn cổ chỉ lực, vạn giới chỉ uy, đều tại hẳn cái này một nuốt phía dưới hóa giải. Tất cả công kích về phía lực lượng của hẳn đều có thể bị hần thôn phệ biến thành giải, giống như là toàn bộ thế giới muốn băng diệt một dạng. Hần có thể há miệng một nuốt, đem tất cả băng diệt lực lượng thôn phệ hết đằng sau. Toàn bộ thế giới còn có thể duy trì dáng dấp ban đầu. Cho nên, lúc này, vạn thần chi tố một kích đánh xuống thời điểm, Kinh Tổ điên cuồng thôn phệ, muốn đem nổ xuống vô địch chỉ lực thôn phệ sạch sẽ. Đón lấy khủng bổ tuyệt, luôn như thế một kích, mà Chử Thạch không có loại thần thông này. Nhưng là, hắn phòng ngự tuyệt thế vô song, hắn thét dài một tiếng, quát to, Thạch Cảm Đương, kháng trời, vừa dứt lời xong, Chử Thạch thân thế cuốn một cái, đại đạo che chở, hỗn nguyên chân khí, đại đạo chỉ lực trong một sát na này đều cuốn trở về với hẳn trên thân. Không chỉ là như vậy, tại Chử Thạch một lần quyến thời điểm, đại đạo chỉ lực của hắn, hỗn nguyên chân khí kéo theo toàn bộ thiên địa, bất luận là tại mộng cảnh hay là thế giới hiện thực, đều bị hân một quyến đi lên. Cho nên, trong một sát na này, trong mộng cảnh lực lượng, trong mộng cảnh thời gian, trong mộng cảnh pháp tắc đều bị hắn một quyến đứng lên. Giống như là quyến chăn mền, một dạng, tại cuốn xuống một cái, đem toàn bộ mộng cảnh đều muốn cuốn tại trên người mình. Kế từ đó, Chử Thạch một quyến thời điểm, chính mình giống như là N rút thành một cái táng đá lớn, mà trong mộng cảnh những lực lượng khác liền trong nháy mắt vững vàng bao trùm tại trên người hắn. Chử Thạch dạng này phòng ngự, nhìn có điểm giống là một con rùa đen, đem chính mình rút vào dãy nhất giáp xác bên trong. Chỉ bất quá, lúc này là cam toàn bộ mộng cảnh lực lượng tới làm giáp xác mà thôi. Loại này một quyến rút vào đi phòng ngự, nhìn không phải như vậy hào quang, nhưng nó đích đích xác xác là một loại cường đại vô địch phòng ngự. Dạng này phòng ngự từ một vị nguyên tổ trên thân thi triển di ra. Trong nhân thế có thế công phá người, chính là lác đác không có mấy. Cho nên, khi Chử Thạch cuốn lên thật dày phòng ngự thời điểm, đều để người không khỏi cảm thấy, hoặc là toàn bộ bầu trời nện xuống đến, cũng có thế nện không nát Chử Thạch xác rùa đen. Nhưng mà, vạn thần chi tổ đánh tung mà xuống, đây là ôm theo toàn bộ vô địch mộng cảnh vô địch chỉ lực. Bất luận là loại nào vô địch chỉ lực, trong nháy mắt này đều toàn bộ đánh tới hướng Kinh Tổ cùng Chữ Thạch. Kinh Tổ cùng Chữ Thạch dùng hết tất cả lực lượng, nhưng vẫn là không có khả năng chống đỡ được một kích này. Tại phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, bất luận là Kinh Tố hay là Chữ Thạch, bọn hắn đều trong nháy mắt vỡ nát cả người, bị một kích nặng nề mà đập ra ngoài. Máu tươi cuồng phún, tại như vậy cuồng bá dưới một kích, thân thể của bọn hắn đều xuất hiện vô số vết nứt. Dưới một kích này, Kinh Tổ cùng Chữ Thạch không có bị oanh thành huyết vụ. Đó đều đã đầy đủ nói rõ bọn hắn cường đại. Lại đến, ở thời điểm này, do Kinh Thiên Nguyên Tố, Cửu Khúc Nguyên Thánh bọn hắn chúa tế vạn thần chi tố, lại chỗ nào sẽ bỏ qua bất cứ cơ hội nào đâu. Bọn hắn đây là muốn dẹp yên tất cả địch nhân. Huống chỉ, Đại Hoang Thiên Cương cùng Tam Thánh Quốc, Thất Thập Nhị Kình Thiên Giáo vốn là cừu địch. Hôm nay khó được có cơ hội này, nhất cử đem Kinh Tố, Chử Thạch diệt đi, bọn hắn ra tay tuyệt đối sẽ không mềm. Cho nên, tại, oanh, tiếng vang phía dưới, kích thứ hai lên, cách Trương.